Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, bọn họ đều không lo lắng. Cô Phi Yến không ra khỏi cửa còn tốt, vừa ra khỏi cửa tâm tình liền thật buồn, bực, nàng đi tiệm cơm ăn cơm, thế mà nghe được một đám người ở bên bàn nghị luận. Bản thân, nàng đi trà lâu uống trà, thế mà nghe được Thuyết Thư tiên sinh đang nói một tái có cưới khế mang theo cung nữ, như thế nào quần nhau ở tướng quân, vương gia ở giữa, ăn sung mặc sướng chuyện bia. Nguyên hình rõ ràng là nàng, nha, cô Phi Yến nguyên bản còn dự định tiến cung đi tìm đại dược sư hiểu rõ một chút huyền không đại lục mấy cái dược tài thị trường cùng dược tài cạnh tranh. Trận, thuận tiện thảo luận một chút cái kia ba cây lục đan thương lục nguồn gốc, còn có lão hồ ly dược thuật, có thể nghe nhìn như vậy lưu ngôn phỉ ngữ, nàng do dự. Mặc dù hôm qua công đường sự tình rất nhiều người nhìn thấy, cũng đưa tới một chút hiểu lầm, thế nhưng là, nàng luôn cảm thấy không khoa trương như vậy. Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ Phức Phương đối với nàng vu oan không ai chú ý. Kỳ Úc cùng Hoài Ninh công chúa cầu thả cũng không người chú ý. Dư luận giống là, bị người khống chế. Nước bẩn toàn bộ hướng nàng và Tĩnh Vương Điện hạ rồi. Cái này phía sau 89/10 là có người nào ở đưa đẩy chất dẫn cháy. Là Kỳ gia, vẫn là Hoài Ninh công chúa bọn họ đâu. Ngay cả Tĩnh Vương Điện hạ cũng dám lôi xuống nước. Đám người này thực sự là chó cùng đường quay lại cắn. Mắng nàng, nàng ngược lại không quan trọng. Nhưng là, loại này danh tiếng. Nàng vẫn là lưu cẩn thận chút, ít cho Tĩnh Vương Điện hạ gây phiền toái, lấy Kỳ gia cùng Hoài Ninh công chúa đám người kia diễn xuất, cắm lớn như vậy té ngã, đoán chừng nóng lòng muốn báo thù, muốn tìm nàng và Tĩnh Vương Điện hạ gốc giả a. Trong cung nguy hiểm, có thể so sánh ngoài cung lớn hơn, đại dược sư nếu không có đầu mối, còn không phải tìm tới cửa mời nàng hiệp. Chờ, nàng đến muốn đi, cuối cùng vẫn là quyết định không vào cung tự tìm phiền. Toái, dù sao, Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ Phức Phương cũng đã nhận tội. Tĩnh, Vương Điện Hạ cũng hiểu biết lão hồ ly tồn tại, có lòng đề phòng, vụ án này, tra được hôm nay mức độ này, gấp nhất không phải nàng, mà hẳn là còn chưa bị định tội Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ gia. Một phen suy tư sau đó, cô Phi Yến tâm tình cuối cùng tốt hơn nhiều. Nàng tốn tiền trọng kim, vụng trộm tìm mấy cái tấn dương trong thành mấy cái. Có chút danh khí, mật thám, hỗ trợ nghe ngóng băng hải sự tình. Cuối cùng lại, đi bán một đống lớn dược tài, mới về Tĩnh Vương Phủ. Nàng chuẩn bị kỹ càng tốt, tu luyện dược vương đỉnh, tu luyện thần hỏa. Mở đất ruộng trồng thuốc. Một ngày này, quân cửu thần đều đợi ở đại lý tự thẩm vấn Trần Tam Nguyên cùng Lý Cát Tồn, Trình Diệc Phi, cùng đại nhân cùng đại dược sư toàn bộ ngày cùng đi. Chỉ tiếc, hai người này chỉ nghe lệnh bởi Ngô Công Công, cũng không biết nhà mình chính chủ là ai. Cùng đại nhân chân thành nói, Điện Hạ, lúc trước Hoài Ninh công chúa nói giản. Dược sư cho lục đan thương lục xuất từ ngoài thành dược tài đấu giá chàng. Hạ, quan đã hạch tra rõ ràng. Đấu giá chàng kia xây chàng đến nay chưa từng đấu. Giá qua lục đan thương lục. Trình Diệc Phi liền vội hỏi. Địa phương khác đây. Thần Nông Cốc bên đó đây. Thần Nông Cốc là một chỗ dược cốc. Lấy trong truyền thuyết nếm bách thảo thần. Nông thị mệnh danh. Chiêu mộ không ít dược học lương tài, tích dược điền, loại, kỳ dược, chế kỳ phương, ở dược học giới danh khí tuy lớn, lại từ trước đến nay, điệu thấp, nhưng mà, từ khi 10 năm trước cốc chủ mở đấu giá chàng sau đó, thần, Nông Cốc liền vô cùng cao điệu, chừng 10 năm thời gian bên trong, thần nông dược đấu giá chàng liền lực áp. Các nơi dược tài đấu giá chàng, dược tài thị trường, trở thành huyền không đài, lục to lớn nhất, kiếm lợi nhiều nhất dược tài mua bán chi địa. Huyền không đại lục hàng năm xuất hiện kỳ dược, chí ít có 7 thành là xuất từ thần nông cốc. Lục đan thương lục quý giá như vậy đồ vật, xuất từ thần nông cốc khả năng cũng không nhỏ. Cung đại nhân vội vàng trả lời, Trình tướng quân, hạ quan cũng đã phái người đi nghe, phải qua ít ngày mới có tin tức. Nghe lời này, đại dược sư vội vàng nhắc nhở, như thế quý báu đồ vật, nếu là từ thần nông cốc công khai cạnh tranh mà ra, tất nhiên là tốt tìm hiểu. Liền, sợ là dược này làm huyền thưởng, không dấu tích có thể tra. Thần nông cốc công khai mua bán làm dược tài đấu giá, vụng trộm mua bán lại là dược liệu huyền thưởng, chỉ cần ra giá nổi tiền, mặc kệ cỡ nào khó được chi dược, thần nông trong cốc đều sẽ có dược sư tiếp hạ huyền thưởng. Ở hạn định thời gian bên trong giao ra dược tài, những cái này dược, có lẽ thần nông trong cốc có loại thực, có lẽ cần xuất cốc tìm kiếm, mà huyền thưởng dược tài loại này mua bán, tùy tiện là không nghe được. Đối với huyền thưởng giả thân phận, thần nông cốc càng là tuyệt đối giữ bí mật. Nhiều khi, liền liên tiếp hạ huyền thưởng dược sư đều không rõ ràng huyền thưởng giả thân phận, thần nông cốc cũng không lệ thuộc quân thị hoàng tộc quản hạt. Đương nhiên sẽ không mua đại lý tự sổ sách, đại lý tự chỉ có thể phái người đi tìm hiểu tin tức, điều tra mà nói tuyệt đối làm không được. Quân cửu thần suy tư chốc lát, hỏi, lục đan thương lục nếu không phải đấu giá, mua bán mà đến đây. Lời này có thể nói một câu bừng tỉnh người trong mộng. Nếu như lục đan thương lục cũng không phải là bán đến, đó chính là hung phạm, bản thân ngắt lấy, thậm chí là bồi dưỡng ra đến. Nói một cách khác, cái này, hung phạm dược thuật không đơn giản. Toàn bộ huyền không đại lục, ngoại trừ thần nông cốc cốc chủ cùng mấy vị dược sư bên ngoài, có dạng này bản sự người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại dược sư suy nghĩ, đột nhiên thật sự nói, điện hạ, cùng một loại dược, nơi sản sinh khác biệt, vẻ ngoài dược tính đều có khác nhau. Cô dược nữ, đối lục đan thương lục như vậy quen thuộc, nàng nếu có thể dám ra 112, đến, đối với cái này đề án nhất định rất có ích lợi. Trình Diệc Phi cùng cung đại nhân đều là không phải là người trong nghề, đều không nghĩ đến còn có loại này giảng cứu. Trình Diệc Phi liền vội vàng nói, vô cùng tốt, vô cùng tốt, hiện tại liền đi tìm nàng đến. Cái này vừa nói, cung đại nhân cùng đại dược sư bỗng nhiên liền không nói. Nói, xác thực bọn họ là có chút xấu hổ. Bên ngoài thịnh truyền cô Phi Yến cùng Tĩnh Vương Điện Hạ làm gì làm gì. Trình Diệc Phi xem như tiền nhiệm, ở trước mặt Tĩnh Vương Điện Hạ xách cô Phi Yến, hắn không xấu hổ sao? Trình Diệc Phi biểu lộ bình tĩnh, hắn thật không xấu hổ. Hắn biết rõ cô Phi Yến làm người, cũng tin tưởng Điện Hạ làm người, biết ra đầu những lời đồn đại kia chuyện nhảm đều là giả. Hắn liền là lo lắng, thậm chí là sợ hãi Tĩnh Vương Điện Hạ giống như hắn, cũng thật nhìn chúng tiểu dược nữ. Hắn từ đêm qua bắt đầu vẫn tại nghĩ, tiểu dược nữ nếu đần một chút, ngu xuẩn một chút thật là tốt biết bao nha. Đần điểm, ngu xuẩn điểm, Tĩnh Vương Điện Hạ liền không nhìn chúng nha. Trình Diệc Phi không xấu hổ, quân cửu thần càng không khả năng xấu hổ. Hắn đạo, việc này không cần các ngươi quan tâm, bản vương sẽ đích thân hỏi nàng. Tối muộn, quân cửu thần trở lại Tĩnh Vương phủ, mang trọng vội vàng bẩm báo, điện hạ, cô dược nữ tìm ngươi đã lâu, nghĩ lấy lục đan thương lục, nàng nói là nàng có thể nghiệm ra cái kia 3 cây dược. Làm ra, quân cửu thần tựa hồ cũng không phải phi thường lo lắng vụ án này. Hắn hừ lạnh, gấp cái gì? Cái này, mang trọng không hiểu ra sao. suy nghĩ không thấu điện hạ là có ý gì, cũng không dám hỏi lại. Hắn do dự rất lâu, cũng không dám đi nói cho cô. Phi Yến điện hạ trở về tin tức không còn nhiều, ra ngoài Hạ Tiểu Mãn mới trở về. Hắn không để ý tới mỏi mệt, cùng đói khát, vọt thẳng đến tẩm cung, thở phì phò bẩm: "Điện hạ, tiểu đã điều tra xong, bên ngoài những cái kia truyền ngôn là có người cố ý giải ác ý hãm hại, người này liền là đại hoàng tử." Đối với cô Phi Yến, Hạ Tiểu Mãn liền là bất mãn mà thôi. Đối với đại hoàng tử, hạng người, Hạ Tiểu Mãn gọi là một cái tràn đầy thống hận. Quân Cửu Thần đang một người đang đánh cờ, hắn dương mắt đều không nhấc, chỉ lạnh lùng nói: "Đi, đem tin tức tung ra ngoài, liền nói đại tử tự ký văn là giả, bản vương cố ý cùng Hoài Ninh cướp người." Hạ Tiểu Mãn tốt không ngoài ý, không tự giác kêu to lên: "Điện hạ, ngươi nói cái gì?" Quân Cửu Thần lúc này mới dương mắt nhìn đến, trong mắt đều là không vui. Hạ Tiểu Mãn lúc này mới ý thức được bản thân thất lễ, dọa đến không dám hỏi nhiều, lập tức lĩnh mệnh đi làm cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh anh, INIEG các converter, IAIEIEIE, hết chương.